Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. 9.1 quá. Sở hữu thức tỉnh giả thu được một cái hệ thống tin tức. Hôm nay thành công tồn tại. Khen thưởng 10 cái tích điểm money vô thức tỉnh giả bị đào thải. Thêm vào khen thưởng 10 cái tích điểm money tuy rằng Diệp Tử chết. Nhưng quỷ quái hình thái mới là bọn họ bình thường hình thái. Cho nên cũng không ảnh hưởng Diệp Tử được đến khen thưởng. Không có lâm thời nhiệm vụ lúc sau, Diệp Tử liền không có thêm vào tích điểm nơi phát ra. Phải biết rằng một ngày 8 tiết khóa, trên cơ bản đều có 8 tả hữu lâm thời nhiệm vụ. Toàn bộ hoàn thành chính là 8 cái tích phân, tương đương với 16 cái tích điểm money. Bất quá biến thành quỷ cũng có biến thành quỷ chỗ tốt. Hắn có thể đi dọa người. Hù dọa người được đến tích điểm tuy rằng muốn đồng đội cùng nhau chia đều. Nhưng giả quỷ người chơi cũng sẽ có thêm vào một thành khen thưởng. Cũng không tính mệt, tốt xấu, không cần lo lắng đề phòng lo lắng cho mình không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không cần lao lực làm bài tập. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tử liền thần thanh khí sảng mà rời giường. Lúc này mới rạng sáng 5 giờ rưỡi, hệ thống giao diện thượng có một cái lâm thời cửa sổ bắn ra. Thỉnh lựa chọn tử vong phương thức, đếm ngược 0 giờ 28 phút 39 giây. Phía dưới là mấy cái lựa chọn, đều là bất đồng cách chết. Còn có hai cái lựa chọn là tùy cơ cùng tự định nghĩa. Nếu Diệp Tử ở 6 giờ chỉnh phía trước không có tuyển nói, hệ thống liền sẽ tự động lựa chọn tùy cơ, cho hắn tùy tiện an bài một cái cách chết. Diệp Tử nhìn một chút hệ thống cấp ra cái nút. Cuối cùng tuyển định bị vòi nước va chạm phần đầu mà chết. Theo sau, hắn liền bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Trơ mắt nhìn thân thể của mình từ trên giường bò xuống dưới. Ăn mặc dép lê đi vào bồn rửa mặt trước. Bồn rửa mặt thiết lập tại trên ban công. Ban công trên mặt đất không biết vì sao có chưa khô vệt nước. Đương hắn đạp lên trên mặt đất khi chân vừa chợt, đầu hung hăng cắn ở bồn rửa mặt vòi nước thượng. Máu tươi tức khắc liền bừng lên. Diệp Tử nhìn như vậy hung tàn một màn, theo bản năng sờ sờ sọ não, phảng phất cũng cảm giác được cái loại này đau đớn giống nhau. Nếu không phải vì đem chính mình hình tượng lăn lộn đến đáng sợ một ít, hắn mới sẽ không tuyển như vậy huyết tinh cách chết. Trên ban công phát ra vang lớn cũng không có bừng tỉnh ngủ say chung bạn cùng phòng nhóm. Bọn họ phảng phất bị che chắn sở hữu thanh âm giống nhau. Diệp Tử đứng ở chính mình thi thể bên cạnh quan sát một chút. Máu tươi chảy xuống gương mặt bộ dáng rất có mỹ cảm. Hắn phi thường vừa lòng. Như vậy là đủ rồi. 6 giờ đồng hồ vừa đến, sở hữu người chơi đúng giờ tỉnh lại. Bọn họ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Nghĩ đến 7 giờ bắt đầu sớm đọc, không dám lại ngủ nướng. Chạy nhanh bò dậy, lại muốn rửa mặt, lại muốn ăn cơm sáng. Có còn muốn bổ tác nghiệp. Thời gian thực khẩn trương, căn bản không dành cho bọn hắn lãng phí, mà những cái đó nguyên bản tính toán sớm một chút lên làm bài tập người. Liền tương đối xui xẻo, trăm triệu không nghĩ tới lần này phó bản người chơi tỉnh ngủ thời gian là từ hệ thống giả thiết tốt. Diệp Tử bạn cùng phòng nhóm nhưng thật ra không cần bổ tác nghiệp. Động tác liền hơi chút thong thả một ít, chờ có người đổi hảo quần áo chậm gì gì mà đi vào ban công ngoại khi. Đã là 10 phút sau, hắn nhìn thoáng qua ghé vào bồn rửa mặt Diệp Tử, kỳ quái mà ri một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Hắn không phát hiện Diệp Tử trên đầu huyết, còn đương Diệp Tử quá mệt nhọc, bò nơi này ngủ rồi. Duỗi tay đẩy đẩy Diệp Tử, phát hiện Diệp Tử một chút phản ứng đều không có. Bất quá đầu lại bởi vì hắn đẩy người động tác từ vòi nước thượng rời đi. Lộ ra huyết lân lân vòi nước, ta tào. Bạn cùng phòng sợ tới mức vứt bỏ khăn lông, lập tức quay đầu chạy tiến trong nhà. Xảy ra chuyện nhi, làm sao vậy? Mặt khác hai cái còn ở bộ quần áo bạn cùng phòng bị hoảng sợ, vội vàng hỏi. Hắn sắc mặt trắng bệch mà chỉ vào ban công. Hắn đã chết. Ai đã chết? Bạn cùng phòng B chạy nhanh chạy đến trên ban công đi xem xét. Vừa mới ở chung một ngày, đại gia cũng không nhớ rõ lẫn nhau tên gọi là gì. Bất quá mỗi người dưới giường ghế trên đều dán tên, xem một cái sẽ biết. Hắn là Diệp Lật. Ba cái bạn cùng phòng liên mặt cũng chưa dám tẩy, cũng không dám chạm vào thi thể. trực tiếp mở cửa chạy ra đi, lớn tiếng kêu gọi, đem người chơi khác đều gọi tới. Nữ sinh ký túc xá ở một khác đống, cho nên tới chỉ có các nam sinh, mười mấy người tệ ở nho nhỏ trong phòng ngủ, xoay người đều không có phương tiện. Cuối cùng có hai cái lá gan đại thâm niên giả đem Diệp Tự thi thể dọn xuống dưới, đặt ở trên đất bằng, kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, đã không có hô hấp, xác nhận là đầu va chạm vòi nước đến chết. Hắn trên người không có khác miệng vết thương, nhìn qua cũng không có hít thở không thông, thiếu oxy bệnh trạng. Tất cả mọi người đều không phải chuyên nghiệp pháp y, chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán một chút, tốt xấu là thấy nhiều người chết. Các người chơi phần lớn đều chấn định xuống dưới, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi. Buổi tối quả nhiên sẽ người chết, tối hôm qua chết chính là cái này kêu Diệp Lật, không biết đêm nay ai sẽ chết. Cố tình quỷ số lượng rất nhiều, bọn họ không có khả năng trong vòng một ngày đem sở hữu quỷ đều công đầu đi ra ngoài, cho nên ít nhất còn sẽ chết vài cái. Không, từ từ, ai nói không thể lập tức công đầu đi ra ngoài vài cái? Quy tắc trò chơi nhưng không nói như vậy, nó nói chính là mỗi ngày ít nhất công đầu ra một cái. Nghĩ vậy một chút, các người chơi lập tức nổi lên tâm tư, tính toán buổi tối nghĩ cách nhiều làm ra đi mấy cái khả nghi nhân vật. Chính là công đầu thời gian quá ngắn, chỉ có nửa giờ, căn bản không đủ bọn họ hành động. Từ từ, chúng ta có phải hay không thiếu một người? Một cái nam sinh đột nhiên mở miệng, cái gì thiếu người, còn không phải là trên mặt đất nằm một cái sao? Cái kia nam sinh liên tục xua tay, không đúng không đúng, ta nhớ rõ ta ngày hôm qua số quá, chúng ta ban có 16 cái nam sinh, chính vừa lúc chia làm 4 cái phòng ngủ, nhưng là hiện tại hơn nữa Diệp Lật cũng mới 13 cái, còn có một người đâu, khả năng không lại đây xem náo nhiệt. Nghe hắn như vậy vừa nói, đại gia trong lòng cũng không xác định, nhưng thật ra một cái khác nam sinh do dự một chút, nói, chúng ta phòng ngủ có một người, giống như đến bây giờ còn không có rời giường, sẽ không cũng đã xảy ra chuyện đi. Đại gia vừa nghe, vội vàng truy vấn hắn là cái nào phòng ngủ. Kia nam sinh cũng không vô nghĩa, trực tiếp mang theo bọn họ đi nghiêng đối diện phòng ngủ. Hắn mặt khác hai cái đồng đội cũng ở hắn bên người, mồm năm miệng mười mà nói, chúng ta rời giường thời điểm hắn liền không động tĩnh, ngay từ đầu cho rằng hắn là ngủ nướng, cũng liền không quản hắn. Hơn nữa đại gia cũng không thân, không quá nhớ rõ hắn diện mạo, vội vàng rửa mặt thời điểm liền đem hắn đã quên. Nhìn đến mặt khác bạn cùng phòng còn tưởng rằng là hắn đi lên. Nói xong, ba người đi vào hắn trước giường, có cái nam sinh dẫm lên cây thang hướng lên trên bò bò, muốn nhìn một chút hắn như thế nào còn không có tỉnh. Không có người ai, nam sinh kỳ quái mà nói, chăn có điểm loạn, hẳn là rời giường, nhưng là như thế nào không thấy bóng người, chẳng lẽ là đi ăn cơm sáng? Này cũng không dám nói, nói không chừng là hắn ở đại gia tụ ở bên nhau thời điểm rời đi ký túc xá, quay đầu lại đi học thời điểm hẳn là sẽ biết. Nếu là người không có tới, hẳn là chính là ra ngoài ý muốn. Đều tan đi, thời gian không nhiều lắm, money rốt cuộc sự không liên quan mình. Đại gia còn muốn vội vàng rửa mặt bổ tác nghiệp cùng ăn cơm sáng, không rảnh tiếp tục ở chỗ này háo, chỉ chốc lát sau liền đều hồi chính mình kia phòng. Bất quá lúc sau đi ăn cơm sáng thời điểm, tuyệt đại đa số người đều không có cái gì ăn uống. Ở nhà ăn nhưng thật ra gặp phải không ít trong ban nữ sinh, thuận tiện liền đem sự tình nói một lần, cho nên thực mau, Diệp Tự tử vong sự tình liền ở trong ban truyền khai. Đại gia bữa sáng cũng chưa như thế nào ăn được, mấy cái thức tỉnh giả thấy thế, chỉ có thể nhịn đau ăn ít điểm, miễn cho dẫn nhân chú mục, có vẻ kỳ quái. Chỉ có Diệp Tự xưng tất cả mọi người rời đi lúc sau, hóa ra thật thể, nhàn nhã mà cầm cơm tạp đánh một đống ăn ngon, thong thả ung dung mà hưởng dụng chính mình bữa sáng, quá sung sướng, không cần làm bài tập, không cần làm nhiệm vụ, đã có thể tùy tiện dọa người, còn có thể trước tiên tan học đi đoạt lấy hạn lượng mỹ thực. Diệp Tự đặc biệt thiếu tấu mà đem chính mình phong phú bữa sáng chụp bức ảnh phát ở nói chuyện phiếm giao diện, quả nhiên khiến cho toàn viên chống lại, nhưng mà hắn cũng không để ý, cũng quyết định về sau ăn cơm phía trước đều phải chụp một chương cho bọn hắn nhìn một cái. Rốt cuộc bọn họ ăn không đến đã thực đáng thương. Nếu là xem đều không cho bọn họ xem một cái, cũng không thể nào nói nổi sao. Khu dạy học, sớm tự học đã bắt đầu rồi. 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sớm đọc. 7 giờ rưỡi bắt đầu thượng đệ nhất tiết khóa. Do dự sớm đọc là không có nhiệm vụ, cũng không có lão sư xem ban, cho nên căn bản không ai đọc diễn cảm. Ngược lại đều ở lao lực mà cõng ngữ văn sách giáo khoa cùng tiếng Anh sách báo. Ngày hôm qua hai vị lão sư để lại ngâm nga tác nghiệp. Một cái muốn viết chính tả Tiêu Giao Du, một cái muốn trừ bối Ưu Tú viết văn. Thật là quá thảm. Diệp Tự nhìn kênh trò chuyện tiểu đồng bọn vọng lại sách giáo khoa ảnh chụp. Giả mù sa mưa nghĩ đến, có được gian lận khí thức tình giả căn bản liền không tính toán bối. Bọn họ trực tiếp chụp ảnh phát nói chuyện phiếm giao diện. Cho nên lúc này bọn họ còn có tâm tư khiển trách Diệp Tự. Thuận tiện cùng Diệp Tự cùng nhau mèo khóc chuột. Người chơi khác đều vội đã chết. Căn bản không dành đi quản trống rỗng ba cái chỗ ngồi. Đúng vậy, ba cái chỗ ngồi. Khóa đại biểu ngày hôm qua bị mạt sát. Trên chỗ ngồi cái gì cũng chưa thừa. Diệp Tự là bị quỷ giết chết. Hắn di vật còn ở, cũng không có bị lau đi dấu vết. Mà một cái khác chỗ trống là phía trước cái kia đại gia ở ký túc xá không tìm được nam sinh. Hắn đồ vật cũng toàn bộ biến mất. Rất kỳ quái, cả đêm thiếu hai người, hơn nữa đãi ngộ không giống nhau. Bất quá xem như vậy khác biệt đãi ngộ, đại khái có thể đoán được một chút manh mối. Diệp Tự là buổi tối bị quỷ giết, một cái khác hẳn là cùng khóa đại biểu giống nhau bị đào thải. Chính là vì cái gì đâu? Đại gia ngày hôm qua rõ ràng liền đào thải một người a. Phó bản, Lâm Nhạc, đừng quên, bị oan chết người chơi là có thể phát động báo thù kỹ năng. Phó bản, Tào Bắc Hàng, đối nga, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Bất quá báo thù không phải hẳn là đương trường báo thù sao? Như thế nào kéo dài tới ngày hôm sau? Phó bản, Mạnh Bình, bởi vì ngày hôm qua cái kia khóa đại biểu đã quên đi. Ngày hôm qua đột nhiên thấy một đống quỷ, khóa đại biểu đều mau bị dọa điên rồi. Căn bản không chú ý tới hệ thống nhắc nhở. Nàng không có lựa chọn báo thù đối tượng, phỏng chừng là hệ thống tùy cơ giúp nàng tuyển một cái. Phó bản, Hứa Uyển An, ngày hôm qua đem nàng ném ra cửa nhỏ mấy cái nam sinh. Thiếu một người, ta đối bọn họ diện mạo thực mẫn cảm ơn y. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, ai nha, kia chẳng phải là xứng đáng lạc. Hệ thống tùy cơ đều tùy cơ đến chính chủ phía trên. Ta cảm thấy hệ thống ba ba hẳn là cố ý. Lưu xong cái này đề tài lúc sau, bọn họ lại bắt đầu thảo luận hôm nay kia mấy cái phát rồ lão sư sẽ ban bố cái gì nhiệm vụ. Trên thế giới nhất nhưng khí không phải ngươi cần thiết làm bài tập, mà là ngươi viết nói không có khen thưởng, không viết nói nhất định sẽ xui xẻo. Tựa như tiết tự học buổi tối đến trễ cùng sớm tự học đến trễ giống nhau. Đều là cưỡng chế yêu cầu, hơn nữa không có chỗ tốt. Các người chơi cũng không biết không hoàn thành này tam hạng sẽ là như thế nào cái xui xẻo pháp. Là đi chủ nhiệm lớp văn phòng nghe huấn, vẫn là khác cái gì. Bất quá ở có người đương tiểu bạch thử làm mẫu phía trước, bọn họ là sẽ không ngây ngốc làm như vậy. Nhưng là Diệp Tự hiện tại đã biết. Phó bản, Diệp Lật, ta bắt được bổ sung quy tắc 2.0 bản. Mặt trên viết này ba cái cưỡng chế nhiệm vụ xử phạt. Phó bản, Hứa Uyển An, có phải hay không cùng chủ nhiệm lớp có quan hệ? Phó bản, Lâm Nhạc, không hoàn thành có thể giết chết. Hai người đồng thời đã phát một cái tin tức ra tới, làm Diệp Tự kinh ngạc một phen. Bọn họ hai cái đoán đều tính đối, chỉ là không hoàn chỉnh mà thôi. Phó bản, Diệp Lật, ở không có bên ngoài thượng quỷ phía trước, không hoàn thành nhiệm vụ chính là bị chủ nhiệm lớp xách qua đi dạy bảo. Có quỷ lúc sau, quỷ có thể giết chết không hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ người chơi. Cấp các người chơi gia tăng gấp gáp cảm. Thức tỉnh giả không hoàn thành nói, muốn đi chủ nhiệm lớp nơi đó nghe huấn. Bất quá Diệp Tự không yêu giết người. Cũng may người chơi nhất thời nửa khắc cũng không dám không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn tạm thời là không cần đại khai sát giới. Sự tình phía sau mặt sau lại nói. Cùng đồng đội nói chuyện phiếm khi Diệp Tự đã ăn uống no đủ, hắn chậm gì gì mà đi vào phòng học ngoại. điều chỉnh một chút chính mình hình tượng, cắt đến thật thể hòa bình hình thức. Liền như vậy trực tiếp từ trước môn đi đến, làm lơ trong ban tầm mắt mọi người. Hắn thẳng đi hướng đệ nhất tổ đếm ngược đệ nhị bài, thuộc về hắn vị trí, mà hắn ngồi cùng bàn, lúc này đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn vừa mới vào cửa thời điểm, cũng không có khiến cho oanh động. Đại gia vùi đầu khổ bối, căn bản vô tâm tình chú ý hắn. Chỉ là lúc này sớm đọc còn không có kết thúc, đại gia sợ là chủ nhiệm lớp tới tuần tra, vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xem xong phát hiện, giống như không phải lão sư. Ngày hôm qua mấy cái lão sư đều không dài như vậy. Trừ bỏ vật lý, hóa học cùng thể dục lão sư chưa thấy qua ở ngoài. Mặt khác lão sư bọn họ đều gặp qua. Nếu không phải này ba cái lão sư, hẳn là chính là cái nào người chơi đến muộn. Hôm nay không phải có cái người chơi vẫn luôn không tiền đồ sao? Như vậy tưởng xong, bọn họ liền tính toán cúi đầu tiếp tục bối thư. Mới vừa cúi đầu phát hiện không đúng, tới người này trên tay không có màu đen nhẫn. Hắn không phải đến trễ người chơi. Mọi người vội vàng lại ngẩng đầu, nhìn kỹ qua đi, không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Các nữ sinh còn hảo, không quá nhớ rõ Diệp Tự diện mạo. Các nam sinh đều dọa thả money bọn họ tề tụ ở nam sinh ký túc xá thời điểm. Chính là đem Diệp Tự thi thể đều phiên 2-3 biến. Tuy rằng không đến mức có thể đem hắn diện mạo nhớ rõ gắt gao. Nhưng cách như vậy trong thời gian ngắn lại đụng vào đến. Vẫn là có thể nhận ra đối phương tới. Huống chi, Diệp Tự còn trực tiếp đi đến chính hắn vị trí ngồi hạ. Tới rồi lúc này, các nữ sinh cũng hồi quá vị tới. Thiếu chút nữa không sợ tới mức hét lên. Ta tào, có quỷ, sống quỷ. Này này này không phải là yêu cầu bọn họ chạng vạng công đầu đi ra ngoài, ngụy trang thành người. Chơi quỷ đi, vẫn là nói hắn đã không tham dự người chơi công đầu. Thuần túy chính là ban đêm tử vong vì thế biến thành lệ quỷ tới phát chút oán khí. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người đều cảnh giác mà dùng dư quang quan sát đến hắn. Hơn nữa tận lực rời xa cái này phi nhân sinh vật. Diệp Tự xui xẻo ngồi cùng bàn lúc này chính đem chính mình dính sát vào ở trên tường. Hận không thể từ tường chui vào bên ngoài trên hành lang đi. Diệp Tự hướng hắn hữu hảo mà cười cười. Ngữ khí quái dị mà nói. Ngươi làm sao vậy? Ngươi hình như rất sợ ta. Ta thực đáng sợ sao? Hắn khinh phiêu phiêu mà ngữ khí tức khắc đem ngồi cùng bàn sợ tới mức thảm hại hơn. Ngồi cùng bàn khóc không ra nước mắt mà liên tục lắc đầu. Sợ Diệp Tự một cái không cao hứng xông lên xé hắn. Diệp Tự thực vừa lòng đại gia phản ứng. Hắn mặc dù điều đến hòa bình hình thức cũng có vẻ dị thường tái nhợt mặt. Vừa thấy liền không phải bình thường người sống. Mà hắn còn chơi tâm nổi lên. Càng là thấy đại gia sợ hãi, càng ái đậu bọn họ. Vì thế Diệp Tự lại điều tới rồi thật thể hung tàn hình thức. Nguyên bản sạch sẽ đầu liền trở nên thảm không nỡ nhìn. Đầm đìa, máu tươi từ thái dương chậm rãi chạy xuống, tích táp mà dừng ở trên bàn cùng trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền tích ra một bãi màu đỏ tươi tiểu vũng nước. Thật là dọa người, bất quá mấy thứ này ở Diệp Tự điều chỉnh thành hòa bình hình thức lúc sau đều sẽ bị đổi mới rớt. Không cần lo lắng ô nhiễm hoàn cảnh, Diệp Tự tựa như không phát hiện những cái đó huyết giống nhau. Tùy ý máu xẹt qua khóe mắt, hắn mở to hắc bạch phân minh đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía bên tay trái kia tam tổ người chơi. Các ngươi như thế nào đều như vậy, xem ta. Ta trên mặt có cái gì không đúng sao? Nếu xem nhẹ hắn âm trầm trầm ngữ điệu. Thoạt nhìn thật sự giống một cái cũng không biết chính mình đã chết vô tội hồn phách. Nhưng là giây tiếp theo. Diệp Tự khóe miệng hơi hơi khơi màu độ cung. Cười như không cười mà nhìn mọi người. Lại đem vừa mới câu nói kia lặp lại một lần. Ta trên mặt có cái gì không đúng sao? Đại gia nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Hai lời không được liên tục lắc đầu. Sợ phản ứng chậm lúc sau cái này quỷ một không cao hứng liền đại khai sát giới. Diệp Tự lúc này mới buông tha hắn. Hắn đem đầu xoay trở về. Lấy một cái sách giáo khoa mở ra. Nhìn dáng vẻ là muốn an tĩnh chuẩn bị bài sách vở. Các người chơi thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng ứng phó đi qua. Đáng tiếc bọn họ cao hứng đến quá sớm. Diệp Tự cách một phút đồng hồ. Đột nhiên sâu kín mà mở miệng. Nguyên lai các ngươi đều thấy được ta à? Mọi người, ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Người chơi, kêu ấy kêu mụ mụ nha. Cái này quỷ còn sẽ cho ngươi đào hố à? Ta phải về nhà anh. Hết chương.